trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 612, C612, sư huynh ta chỉ cần một ngón tay một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta nhất định có thể hấp thu rất nhiều truyền thừa trên bậc thang tinh nguyên. Nói không chừng sau khi trở về ta có thể xông qua hai tầng tháp đăng thiên. Mấy triệu năm mới mở ra bậc thang tinh nguyên một lần. Ta nhất định phải thử vận may mới được. Từng thiên tài đều vô cùng hưng phấn, tràn ngập chờ mong đối với việc tiến vào bậc thang tinh nguyên. Mở ra chưa? Diệp Tinh, Hỗn Vũ, Lư Vân Đạt, Vô Ngân, Đồng Mục Sâm, cùng Sâm Mạc của tháp Hư Thủy, Chiến La của Điện Hồn Thiên Lĩnh Ngộ Đao Đạo. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía người đàn ông trung niên. Lần này hoàn toàn chính là tiến vào nhất định phải đạt được cơ duyên. Trong hư không, tay phải người đàn ông trung niên huy động. Sau đó trên quảng trường có một cánh cửa xuất hiện. Xoẹt, trên cánh cửa có dao động chớp động. Sau đó bao phủ tất cả thiên tài lại. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, nhất thời bóng dáng tất cả thiên tài đều biến mất. Đây là bí cảnh tinh nguyên sao? Diệp Tinh nhìn vào khu vực rộng lớn. Bọn họ xuất hiện trên một thảo nguyên khổng lồ. Toàn bộ bầu trời bí cảnh tinh nguyên hiện ra màu đỏ xanh. Mặt trên còn có ba mặt trời. Vô cùng kỳ dị. Vào rồi, bậc thang tinh nguyên ở phía đông. Đại khái cần đi một ngày là có thể đến. Đi thôi. Trước tiên đi tới đó lựa chọn gia nhập một tông phái. Như vậy mới có thể tiến vào trong bậc thang tinh nguyên. Từng thiên tài nhanh chóng chạy về phía một nơi. Diệp Tinh, bí cảnh tinh nguyên có tinh nguyên tông là thế lực đỉnh cấp. Ngoài ra còn có rất nhiều thế lực nhỏ khác. Dựa theo quy định, chỉ có gia nhập tinh nguyên tông hoặc là những thế lực nhỏ này mới có thể tiến vào bậc thang tinh nguyên. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Diệp Tinh gật gật đầu. Cười nói, chúng ta cũng đi tới đó đi. Hàng chục nghìn người đang di chuyển về phía đông, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đây là một ngọn núi thật lớn. Dường như toàn bộ ngọn núi bị tầng mây bao phủ. Trong tầng mây này, từng bậc thang kỳ dị như ẩn như hiện. Ở bên ngoài ngọn núi, hầu như tất cả đều là con người. Đó chính là bậc thang tinh nguyên sao? Ha ha, đã sớm nghe nói danh tiếng tinh nguyên. Hiện tại rốt cục cũng tới được nơi này. Lúc này ta nhất định phải vô cùng kinh người. Một vài thanh niên nhìn bậc thang kỳ dị trên đỉnh núi. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bậc thang tinh nguyên, xa xa, thiên tài đến từ thành thời không? Tháp Hư Thủy, Hồn Thiên Điện đi tới. Nhìn khu vực ngọn núi phía xa. Đám người bọn họ tuy rằng nhiều. Nhưng nơi này hầu như đều là thanh niên. Không đến 30.000 người căn bản đều không có gì đặc biệt khiến mọi người chú ý. Bí cảnh tinh nguyên cũng là vô cùng to lớn. Những thanh niên đạo tắc cảnh bên trong có thể tưởng tượng được nhiều cỡ nào. Hiện tại rất nhiều đều tụ tập ở chỗ này. Nhưng mà lúc này rất nhiều đạo tắc cảnh không ngừng bị ném ra ngoài. Thiên phú quá kém, còn chưa tiến nổi một bậc. Lập tức bị bay ra ngoài luôn kìa. Bốn phía ngọn núi, có một doanh địa, loại nhỏ. Lúc này rất nhiều thanh niên đều vây quanh những doanh địa này để tiếp nhận khảo nghiệm. Doanh địa. Nơi đóng quân, một thanh niên vẻ mặt chờ mong tiến lên, nhưng trong nháy mắt một dao động hiện lên, bóng dáng người thanh niên này trực tiếp biến mất, không đủ điều kiện, người tiếp theo, lão già đang kiểm tra mặt không chút thay đổi, nói, muốn gia nhập phái Thương Ưng ta, nhất định phải có tư cách tiến vào bậc thang tinh nguyên, ngay cả tư cách này cũng không có thì sớm lượn ngay cho xong. Tuy rằng bậc thang tinh nguyên có thể cho phép rất nhiều đạo tắc cảnh tiến vào. Nhưng hiển nhiên không phải hoàn toàn là không có hạn chế. Lại là một thanh niên khác tiến lên. Thanh niên này trên mặt rõ ràng có một tia thấp thỏm. Xoẹt, khi cậu ta đi tới bên cạnh lão giả, bỗng nhiên một dao động kỳ dị hiện lên. Sau đó có một điểm sáng xuất hiện, dung nhập vào trong cơ thể thanh niên này. Hả? Có được tư cách tiến vào bậc thang tinh nguyên à, trên mặt lão giả nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, đến đăng ký tên của ngươi một chút. Về sau ngươi chính là đệ tử ngoại môn của phái Thương Ưng ta. Lão giả cười nói, đợi đến khi bậc thang tinh nguyên thừa nhận là có thể tiến vào trong đó đạt được cơ duyên. Hiện tại khoảng thời gian này cũng là thời điểm bọn họ thu nhận đệ tử, mở rộng thực lực tông phái. Vâng, đại nhân. Thanh niên vô cùng hưng phấn, lập tức đi đăng ký. Từng thanh niên tiến lên, nhưng hầu hết đều bị đào thải. Chỉ có vài người có được điểm sáng dung nhập vào trong cơ thể. Đến mình rồi, ước chừng trôi qua nửa giờ. Diệp Tinh rốt cuộc cũng tiến lên. Xoẹt, hắn đi tới bên người lão giả. Trong nháy mắt một dao động kỳ dị hiện lên. Sau đó có một điểm sáng xuất hiện, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ồ, sau khi dung nhập, Diệp Tinh rõ ràng cảm giác mình cùng ngọn núi khổng lồ xa xa có chút liên hệ. Không sai, người có thể trở thành đệ tử ngoại môn phái Thương Ưng ta. Hiện tại đến đăng ký đi. Lão giả nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Sau đó toàn bộ đám người Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm, Vương Tam Đại kiểm tra. Kết quả toàn bộ đều xuất hiện điểm sáng kia. Cách chương.